Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 58. Nhất phẩm luyện dược sư Liễu Tịch. Ô Hoàn Thành, Tiêu Gia Phương thành phố. Mới vừa từ Già Nam học viện trở về, Tiêu Ngọc dẫn Tiêu Đình ở Phương thành phố quay trở ra, một vừa thưởng thức quê hương phong thổ, một bên tìm kiếm nhưng có hài lòng đồ đạc mua. Tiêu Mị đi tới đi tới, chứng kiến bên cạnh thảm trải nền xếp đặt rất nhiều đủ mọi màu sắc phong sa. Nàng một con trai vui đuôi lông mày: Ngọc Nhi tỷ tỷ, những thứ này phong sa thật xinh đẹp. Tiêu Mị vỗ vỗ ngọc thủ, cười khanh khách nói: Tiêu Mị bây giờ 16-17 tuổi, chính là nữ nhi thanh xuân mỹ lệ thời điểm. Thêm nàng thiên nhiên mang theo một cỗ quyến rũ thái độ, vóc người của nàng lại là linh lung thướt tha. Nàng như thế cười, nhất thời cho thấy không gì sánh kịp thiếu nữ vẻ đẹp. Thấy qua đường người đi đường đều là không khỏi hơi ngẩn ngơ. Mị nhi muội muội, ngươi nha, mặc dù so sánh lại tỷ tỷ nhỏ vài tuổi, nhưng này cổ tử quyến rũ cũng là tỷ tỷ vĩnh viễn không so sánh được. Tiêu Ngọc mỉm cười, lay động lấy thon dài mượt mà ngăn nắp đùi đẹp đã đi tới. Tiêu Ngọc sờ tay vào ngực, từ chính mình trong nạp giới lấy ra một chút kim tệ, mua 5 phong sa, đưa cho Tiêu Mị. Tiêu Mị vươn ngọc thủ tiếp nhận, đôi mắt đẹp nhìn phía Tiêu Ngọc, một đôi nghỉ bầu dục nhuận vô luận đi đến nơi nào đều tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh mỹ tuyệt luân đùi đẹp. Không khỏi cười nói: Ngọc Nhi tỷ tỷ, ngươi cái này một đôi chân cũng là muội muội vĩnh viễn không so sánh được. Ngươi xem một chút, người đi đường qua lại, người đều sẽ kìm lòng không đặng hướng chân của ngươi liếc liếc mắt. A hát, cô gái nhỏ, tư tưởng một chút cũng không thuần khiết. Tiêu Ngọc tức giận trắng Tiêu Mị liếc mắt. Tiêu Ngọc mang theo Tiêu Mị tiếp tục hướng phía trước đi tới. Làm trải qua một cái cua quẹo cửa thời điểm, đụng tới trước mặt mấy người, Tiêu Ngọc hai khom nguyệt nha bàn đôi mi thanh tú gắt gao nhăn lại, bởi vì Tiêu Ngọc gặp Gia Liệt Tất, Gia Liệt gia tộc tộc trưởng ở Ô Hoàn Thành. Tiêu gia từ hồi đó cùng thêm mọi nhà tộc bất đối khẩu, đây là mọi người đều biết sự tình, ngay cả đôi phương gia tộc tiểu bối đều biết. Gia Liệt Tất cũng nhìn thấy Tiêu Ngọc, hắn mặc dù không biết cô gái này, nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái Tiêu Mị người Tiêu gia phục sức tiêu chí, cũng biết cô gái này là người của Tiêu gia. Nhớ tới mấy ngày hôm trước, chính mình nhi tử Galeo Ly Kỳ chết, Gia Liệt Tất tâm lý chính là một hồi khổ sở. Hắn phi thường hoài nghi, Galeo là bị người của Tiêu gia hại chết, chỉ là hắn còn không có tìm được chứng cứ mà thôi, chưa từng nghĩ muốn cùng Tiêu gia tiểu bối chào hỏi. Gia Liệt Tất đã nghĩ mang theo vừa mới dùng nhiều tiền từ nơi khác mời tới nhất phẩm luyện dược sư Liễu Tịch ly khai, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ cùng Gia Liệt gia tộc trưởng bối có cùng xuất hiện Tiêu Ngọc, cũng muốn mang theo Tiêu Mị mau ly khai nơi đây. Chỉ là lệnh được Tiêu Ngọc tương Gia Liệt Tất cũng không nghĩ tới là bọn họ lẫn nhau cũng không muốn để ý đối phương, lại không có dự liệu được trong bọn họ rồi lại một cái biến số, đó chính là nhất phẩm luyện dược sư Liễu Tịch. Cái này thành thiên trong đầu chỉ muốn nữ nhân luyện dược sư. Liễu Tịch sắc mặt trắng bệch, cước bộ phù phiếm, rõ ràng cho thấy túng dục quá độ biểu hiện. Hắn vừa nhìn thấy Tiêu Ngọc, vị này có thon dài đùi đẹp đại mỹ nhân cùng Tiêu Ngọc, vị này thiên nhiên tạo thành một cỗ quyến rũ tiểu mỹ nhân, hắn tâm lý a liền không ngừng được mà ngứa a nhiệt a. Nhìn Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân, Liễu Tịch một đôi con mắt đều trước nóng lên, lè lưỡi liếm khóe miệng một cái. Liễu Tịch chọn y quan đi tới Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ đằng trước: Hai vị cô nương, các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào à? A, ta là một gã luyện dược sư Liễu Tịch, muốn mời hai vị đi tìm Gian Nhã Gian hảo hảo tâm sự. Tâm sự, như thế nào? Liễu Tịch mỉm cười nói. Bày ra chính mình quá khứ có thể thành công lừa gạt đi thiếu nữ vui đùa tư thế. Nhất phẩm luyện dược sư mặc dù là cấp thấp nhất luyện dược sư. Thế nhưng, ở Ô Hoàn Thành loại này thành phố nhỏ, chung, nhất phẩm luyện dược sư cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả trong đó mu thồ phòng đấu giá, trong đó luyện dược sư phẩm cấp tối cao cũng chính là nhị phẩm. Luyện dược sư lại là cái này đại lục, nhất kiếm tiền giàu có nhất cực kỳ có nhất địa vị chức nghiệp. Cho nên, tại loại này thành phố nhỏ, chung, Liễu Tịch mỗi khi báo ra chính mình một phẩm luyện dược sư thân phận, lại phối hợp tao nhã nho nhã tiếu dung. Hắn bắt tù binh thiếu nữ thiếu phụ phương tâm tỷ lệ, nhưng là cao vô cùng. Chỉ là Liễu Tịch hôm nay bàn tính rơi vào khoảng không. Hắn gặp phải hai cô bé, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị, cũng đều không phải bình thường chỉ coi trọng địa vị và túi tiền nữ hài tử. Các nàng đều là Tiêu gia đại tiểu thư hai tiểu thư, đương nhiên sẽ không bị một cái nho nhỏ nhất phẩm luyện dược sư lường gạt. Nhìn Liễu Tịch cái kia vẻ mặt dâm tà tiếu dung, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị đều là không khỏi cảm thấy buồn nôn. Nhất phẩm luyện dược sư rất giỏi sao? Trong mắt ta, chính là một cái rắm. Ngươi, cút sang một bên, ta và Mị Nhi muội muội còn phải tiếp tục đi dạo phố. Tiêu Ngọc lạnh rên một tiếng, lôi kéo Tiêu Mị cánh tay, muốn đi. Rất ít bị như vậy tránh thật mất mặt Liễu Tịch, lúc này giận tím mặt, ỷ vào cùng với chính mình nhất phẩm luyện dược sư thân phận. Liễu Tịch lập tức ngăn ở Tiêu Ngọc trước mặt, tiếng hừ nói ra, hai vị mỹ nhân nhi, các ngươi hôm nay nhất định phải theo ta, nếu không, ta liền không cho các ngươi đi. Tiêu Ngọc đang thấy một hồi nổi giận, nhấc chân phải lên. Tiêu Ngọc thi triển bắt đầu huyền giai cấp thấp đấu kỹ toàn phong thối. Một cước đạp về phía Liễu Tịch mặt, mà một tiếng, Tiêu Ngọc mang theo không ít đinh nhọn đế giày, một con trai đá vào Liễu Tịch mặt. A, Liễu Tịch kêu thảm một tiếng, bị Tiêu Ngọc đoán bay ra ngoài, tè ngã xuống đất. Liễu Tịch dùng răng bò dậy, giờ này khắc này, hắn máu me đầy mặt. Hai cái con mắt đều đỏ sưng lên, trước đó thật không ngờ, Tiêu Ngọc lại đột nhiên xuất thủ. Không, là ra chân, Liễu Tịch bên cạnh ra liệt tất, vội vã thật nhanh chạy tới, đỡ lên Liễu Tịch. Liễu công tử, ngươi không sao chứ? Ra liệt tất đỡ Liễu Tịch, quan tâm hỏi. Liễu Tịch liền đẩy ra liệt tất, ngón tay run rẩy chỉ về phía trước Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị. Gia liệt tất, ngươi lập tức cho ta cầm hai cái này mỹ nhân, đưa các nàng mang tới phòng của ta, ta muốn hảo hảo đùa chơi chết các nàng. Thấy Liễu Tịch di chỉ khí khiến cho mà chỉ huy cùng với chính mình, thân là đứng đầu một tộc được gia liệt tất ra mặt vừa kéo, tâm lý có chút tức giận, nhưng Liễu Tịch kế đó một câu nói cũng là làm cho gia liệt tất lập tức đổi giận thành vui. Gia liệt tất, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, ta về sau cho các ngươi gia liệt gia tộc luyện chế đan dược đều là chia 5 năm. Nói như vậy, cảnh gia liệt gia tộc như vậy một cái tiểu gia tộc, mời tới một cái nhất phẩm luyện dược sư, có thể thu được chia 4-6 thành cũng là không tệ rồi. Nhưng không có nghĩ tới là, Liễu Tịch một con trai sẽ muốn cho gia liệt tất chia 5 năm. Trong đầu chỉ có lợi ích gia liệt tất, như thế nào không tâm động? Chỉ là, cái này hai cô bé, là Tiêu gia đại tiểu thư. Hai tiểu thư, các nàng ở Tiêu gia địa vị, đều không thấp a. Gia liệt tất tuy là tâm động, nhưng mặt ngoài, vẫn là làm ra ba phần không thể làm gì dáng vẻ. Cười khổ nói, ân, chỉ cần là người sáng suốt, là có thể nhìn ra. Gia liệt tất cái này lão hồ ly, là ở cố ý thừa nước đục thả câu, làm cho Liễu Tịch cái này nhất phẩm luyện dược sư, cho hắn ra càng hảo giá.